Cực phẩm cuồng thiếu, chương 512, 512, kinh thiên bí ẩn. Góc truyện audio.com, chấm, 512 chương kinh thiên bí ẩn theo màu vàng óng vương miện cái kia tia gợn sóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phàm trong lòng cái kia cỗ bị triệu hoán cảm giác cũng thuận theo không còn sót lại chút gì. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, nhưng Diệp Phàm biết. Bất kể là màu vàng óng vương miện gợn sóng, vẫn là vừa nãy cái kia thần kỳ triệu hoán, đều là tồn tại, ngược lại ở trên thiên sơn tìm kiếm Tuyết Liên Vương cũng là va vận may. Không bằng tới đó thử xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm không phải một cái do dự không quyết định người. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Vác lên ba lô, nhanh chóng xuống núi, bởi vì tòa kia tuyết phong vô cùng mơ hồ, cùng Diệp Phàm vị trí núi tuyết cách nhau rất xa, Diệp Phàm nhất định phải đi trước xuống tòa này tuyết phong. Sau đó sẽ hướng phía tây bắc tiến về phía trước, chính là lên núi dễ dàng hạ sơn khó, tuy rằng Diệp Phàm thực lực không tầm thường, nhưng nhân núi tuyết mặt đất trơn trượt, không cẩn thận thì sẽ rơi xuống vách núi. Vì thế, chỉ có thể chậm lại tốc độ, đợi được sau khi xuống núi đã là buổi chiều. Nếu có thể ngự khí phi hành hoặc là có phi hành dị thú là tốt rồi. Chạm ở dưới chân núi, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn hướng phía tây bắc hướng về tòa kia cao nhất tuyết phong. Biết rõ muốn cản tới đó cũng không dễ dàng, không khỏi cay đắng nở nụ cười, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải ở có thể ngự khí phi hành trước nghĩ biện pháp làm một con phi hành dị thú. Có phi hành dị thú, không chỉ gia tạo thuận lợi, chả có thể phụ trợ chính mình chiến đấu, luận giá trị không ở pháp khí bên dưới, hay là bởi vì nóng lòng vạch trần đáp án, xem rốt cuộc là thứ gì ở triệu hoán chính mình. Diệp Phàm ở mấy ngày sau đó thời gian trong, không lại dừng lại tu luyện, mà là liên thiên ngày đêm chạy đi. Rốt cục ở ngày thứ năm lúc xế chiều, đi tới tòa kia cao vút trong mây núi tuyết phía đông. Minh Nguyệt ra Thiên Sơn, Thương Mang Vân Hải, tòa này tuyết phong hẳn là Thiên Sơn ngọn núi cao nhất Thác Mộc Ngươi ngọn núi. Thác Mộc Ngươi phong khoác ngân khôi bạch giáp giống như băng tuyết. Ở xanh thảm bên dưới vòm trời ánh bạc lấp lóe, kỳ lạ tự nhiên quang cảnh như bàn tay quỷ thần, để Diệp Phàm thán phục không ngớt. Ta ngược lại muốn xem Thác Mộc Ngươi phong lên tới để có cái gì ở triệu hoán ta. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, cấp tốc lược động, chạy về phía trên đỉnh ngọn núi. Cùng Thiên Sơn cái khác ngọn núi như thế, Thác Mộc Ngươi phong phía dưới đầu tiên là sông băng tuyết. Về sau là rừng rậm nguyên thủy, nơi này dị thú thật nhiều. Tiến vào rừng rậm nguyên thủy, Diệp Phàm liền phát hiện. Thác Mộc Ngươi phong phía dưới rừng rậm dị thú so với trước hắn trải qua mấy chỗ rừng rậm nhiều. Hơn nữa trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ, chỉ là sánh ngang tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả dị thú. Liền gặp phải ba con, cùng ở gặp phải Tiêu Sắt Lang trước chém giết đầu kia biến dị lang không giống. Diệp Phàm vội vã chạy đi, cũng không có chủ động công kích trong rừng rậm dị thú. Nhưng nếu là có dị thú chủ động công kích hắn, hắn liền một đao giải quyết, trong đó bao quát cái kia ba con sánh ngang tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả mạnh mẽ dị thú. Khi, làm, Diệp Phàm đem cái kia ba con dị thú mạnh mẽ giết sau khi chết. Trong rừng rậm cái khác dị thú tựa hồ biết rồi Diệp Phàm đáng sợ. Không còn dám chủ động công kích Diệp Phàm, ngược lại, nhìn thấy Diệp Phàm sau. Khác nào chưa thấy mèo giống như vậy, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh, đã như thế, Diệp Phàm lên núi tốc độ nhanh hơn rất nhiều, màu vàng óng vương miện lại bắt đầu gợn sóng, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt, khi, làm, tà dương sắp tây xuống thời điểm, Diệp Phàm nhận ra được trong cơ thể màu vàng óng vương miện biến hóa. Đột nhiên dừng bước, trong lòng cả kinh, màu vàng óng vương miện vừa mới gợn sóng. Cái kia cỗ biến mất thần kỳ triệu hoán xuất hiện lần nữa. Hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, thật mạnh triệu hoán, giống như là muốn câu rời đi hồn phách như thế. Cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt triệu hoán, Diệp Phàm trong lòng bỗng nhiên chấn động, vội vã ổn định tâm thần, kiên định chính mình ý chí võ đạo. Làm xong tất cả những thứ này, bất kể là màu vàng óng vương miện đối với Diệp Phàm quấy dày, vẫn là cái kia cỗ triệu hoán đối với Diệp Phàm ảnh hưởng, đều yếu bớt không ít. Bất quá Diệp Phàm trong lòng hiếu kỳ, nghi hoặc nhưng là hiện thẳng tắp tăng cường, ở lòng hiếu kỳ điều động, Diệp Phàm không có suy nghĩ Thác Mộc Ngươi Phong trên có tồn tại hay không nguy hiểm, mà là đem tốc độ đề đến cực hạn, nhanh chóng lướt về phía đỉnh núi. Xuyên qua rừng rậm sau khi, màn đêm triệt để giáng lâm, Diệp Phàm đi vào sông băng tuyết, mặt đất trở nên trơn trượt lên, không thể không hãm lại tốc độ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, màu vàng óng vương miện gợn sóng tần suất, phạm vi tùy theo tăng lên, cái kia cỗ thần kỳ triệu hoán cũng là càng thêm mãnh liệt. Đối với này, Diệp Phàm không thể không nhất tâm nhị dụng, vừa ổn định tâm thần mình, vừa kế tục chạy đi. Rốt cục, khi, làm, ngày thứ hai luồng thứ nhất ánh nắng sớm xuyên đông tây phương phía chân trời thời điểm, Diệp Phàm leo lên Thác Mộc Ngươi Phong. Nguy nga Thác Mộc Ngươi Phong trên tuyết trắng mênh mang, vân triền vụ nhiễu, cảnh tượng tráng lệ, khác nào tiên cảnh. Phía tây là một cái chót vót vách núi, bên dưới vách núi phương là một cái hẻm núi, một chút không nhìn thấy đáy. Trong hẻm núi thiên địa nguyên khí thật nồng nặc, ít nhất là đỉnh núi gấp ba. Diệp Phàm nhìn dưới chân hẻm núi, phóng thích ý niệm cảm ứng. Cảm ứng bên dưới nhất thời phát hiện hẻm núi dị thường. Lẽ nào trong hẻm núi có cái gì kỳ chân dị bảo? Diệp Phàm trong lòng tràn ngập tò mò, rất muốn xuống tra xét một phen, nhưng nhân hẻm núi vách núi treo leo thực sự quá đột ngột. Không dám đem ý nghĩ phó chi với hành động. Đang lúc này, Diệp Phàm trong cơ thể, màu vàng óng vương miện gợn sóng phạm vi đạt đến một mức độ khủng bố. Chấn động đến mức Diệp Phàm tâm thần run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, vội vã lần thứ hai ổn định tâm thần. Vèo, trả lời Diệp Phàm chính là một đạo tiếng xé gió. Âm thanh truyền ra, một đạo xích vầng sáng màu vàng óng đột nhiên từ Diệp Phàm đỉnh đầu bay ra, hóa thành một cái nhàn nhạt vương miện đồ án, cấp tốc bay về phía đen kịt hẻm núi. Theo vương miện đồ án bay ra, Diệp Phàm trong lòng gợn sóng không còn sót lại chút gì. Cái kia cỗ thần kỳ triệu hoán cũng biến mất theo. Trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến vừa mới cái kia vương miện đồ án rất có thể chính là trong cơ thể mình màu vàng óng vương miện. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm trong lòng sốt sắng. Tuy rằng hắn đến nay vẫn không có hiểu rõ màu vàng óng vương miện là món đồ gì, nhưng màu vàng óng vương miện nhiều lần đem hắn từ tử thần trong tay đoạt trở về, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Màu vàng óng vương miện trở về, Diệp Phàm quay về hẻm núi giống to, nhưng màu vàng óng vương miện không có nhâm hà đáp lại, mà là cùng Diệp Phàm càng ngày càng xa, ánh sáng cũng biến thành lờ mờ lên. Mẹ, sớm biết không đến nơi quỷ quái này rồi. Dù là Diệp Phàm tâm thần mạnh mẽ, ý chí võ đạo kiên định, đối mặt biến cố bất tình lình, cũng bị đánh một trở tay không kịp, không nhịn được nổi lên thô khẩu. Nhưng mà mắng thì mắng, Diệp Phàm không có tùy tiện đổi tiếp, mà là ngồi khoanh chân, kế tục quan sát phía dưới hẻm núi. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn, màu vàng óng vương miện nếu thiên tân vạn khổ chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, sau đó từ trong cơ thể hắn bay ra, khẳng định có bí mật không muốn người biết, chỉ cần hắn ở đây kiên trì chờ đợi, rất có thể biết vạch trần bí mật trong đó, thậm chí còn có hy vọng đợi được màu vàng óng vương miện trở về. Hẻm núi nơi sâu xa, màu vàng óng vương miện bị một chùm sáng mang bao vây, bay thật nhanh, rất mau tới đến đáy vực đen kịt một mảnh, bầu trời lập lòe hào quang màu đen, khác nào một khối màu đen bình phong, đem đáy vực phía dưới cùng phía trên triệt để ngăn cách, khác nào hai cái thế giới khác nhau. Theo màu đen bình phong xuất hiện, màu vàng óng vương miện đột nhiên gia tốc, trên người hào quang chói lọi, khác nào một đạo súng laser, hung mãnh đánh về màu đen bình phong. Đông màu vàng óng vương miện tàn nhẫn mà đánh vào màu đen bình phong bên trên. Phát sinh một tiếng rung trời động nổ vang gây nên cộng hưởng, phảng phất toàn bộ thác mộc Ngươi Phong đều đang run rẩy. Nổ vang qua đi, màu vàng óng vương miện bị chấn động đến mức quăng hướng lên phía trên. Mà màu đen màn hình bị va địa phương, ánh sáng rõ ràng so với trước ảm đạm rồi một ít. Thế nhưng chu vi ánh sáng đang hướng chỗ đó vọt tới. Sao, chuyện gì xảy ra, phát sinh địa chấn sao? Trên đỉnh ngọn núi, Diệp Phàm suýt chút nữa bị chấn động đến mức rơi xuống vách núi. Cả kinh biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn về phía dưới, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Vèo đáy vực, màu vàng óng vương miện không giống nhau. Không chờ màu đen bình phong bị va chỗ ánh sáng triệt để khôi phục. Lần thứ hai gia tốc xung kích, đùng, đùng, đùng, trong lúc nhất thời, tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Thác mộc Ngươi Phong như là phát sinh địa chấn giống như vậy. Sông băng bị chấn động đến mức nứt ra, hóa thành khối băng, ngã vào đáy vực, biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh đến Diệp Phàm trong lòng kinh hãi không ngớt. Hắn không dám dừng lại ở đỉnh núi, mà là nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi phía dưới một chỗ đất trống. Khối này đất trống bên trên ngoại trừ bao trùm sông băng ở ngoài. Còn có nham thạch, ổn định tính muốn vượt xa khỏi sông băng. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới đất trống bên trên. Liên miên không ngừng tiếng nổ lớn đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó là rung trời động tiếng ầm ầm. Tuyết lở, màu vàng óng vương miện kéo dài đối với màu đen bình phong tiến hành công kích. Cuối cùng gây thành tuyết lở, thác mộc Ngươi Phong đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Khắp núi tuyết đọng ầm ầm sụp đổ. Nguy hiểm thật, thấy cảnh này, Diệp Phàm một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như hắn vừa nãy phản ứng hơi chậm một chút, thì sẽ bị tuyết lở vùi lấp. Chắc chắn phải chết. Hoảng sợ qua đi, Diệp Phàm lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía hẻm núi. Mắt thấy đếm không hết khối băng rơi rụng đồng thời, cũng mơ hồ nhìn thấy một tia xích hào quang màu vàng. Xem ra, tuyết lở là bởi vì màu vàng óng vương miện gây nên. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hận không thể lập tức bay đến đáy vực nơi sâu xa tìm tòi hư thực. Nhưng, cũng chỉ là muốn thôi. Đáy vực nơi sâu xa, màu vàng óng vương miện đình chỉ công kích, nhưng cũng không có khôi phục vương miện đồ án hình dạng. Mà là đã biến thành một cái màu vàng óng người. Người kia trông rất sống động, cùng chân nhân không cũng không khác biệt gì. Hắn có một con xích mái tóc dài màu vàng óng, giữ lại màu vàng óng chòm râu. Nhìn qua như là một ông già, màu vàng óng lão giả chân trần, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhíu mày, một mặt phức tạp nhìn màu đen bình phong, linh vận nha đầu, lão phu biết, ngươi ra cố phong ấn quá nửa là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Che giấu chân tướng, phòng ngừa địa cầu đối mặt hủy diệt tai ương. Nhìn, màu vàng óng hoàng lão giả khe khẽ thở dài, nói tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, mà ngươi đem lão phu lưu lại nơi này cái nguyên khí thiếu thốn thế giới. Là lo lắng phong ấn bị người phát hiện, dưới cái nhìn của ngươi, một khi cái này phong ấn bị người phát hiện, loại bỏ, địa cầu đối mặt hủy diệt tai ương thời điểm, lão phu có thể bảo đảm con trai của ngươi tính mạng. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi để lão phu chờ ở như vậy một cái nguyên khí thiếu thốn thế giới. Thủ hộ con trai của ngươi, mà không phải trợ giúp ngươi ở thế giới kia chinh chiến. Chém giết, đôi này, chuyện này đối với lão phu mà nói chết dàn vặt cùng sỉ nhục. Không chung, màu vàng óng lão giả vẻ mặt có chút phẫn nộ, đã từng, ngươi vì nhi nữ tình trường, từ bỏ trên vai sứ mệnh, cam nguyện lưu ở thế giới này. Lão phu tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có phản đối, dù sao cũng là phủ đi hoàn thành sứ mệnh đó là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Bây giờ. Ngươi nhân bị cái kia Diệp Văn Hạo gây thương tích, về đi nơi nào hoàn thành sứ mệnh, nhưng đem lão phu lưu lại. Chuyện này, thực sự quá mức hoang đường. nguyên bản lấy thế giới này nguyên khí thiếu thốn trình độ. Lão Phu vĩnh viễn cũng không thể khôi phục thực lực, loại bỏ cái này phong ấn. Nhưng trong thiên địa đều sẽ có một chút hy vọng sống, con trai của ngươi vận khí không tệ. Kỳ ngộ liên tục, lão phu cũng theo hắn chiêm không ít quang. Khôi phục một tia thực lực, phá cho ta, chấm, dứt tiếng, màu vàng óng lão giả đột nhiên hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng. Bỗng nhiên đánh về màu đen bình phong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.